Tôi và đỉnh lưu không thể nào. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1, vốn là một nữ diễn viên tiến 18, cô lên nổi mặt bàn. Tôi đã làm tốt tư tưởng bị công ty hủy hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi được gọi đến công ty họp, lão bản lại hào hứng nói cho tôi biết. Chương trình truyền hình, tình yêu cuồng nhiệt 108 ngày. Chỉ đích danh muốn tôi tham gia. Theo tôi biết, chương trình lần này sẽ mời 4 cặp nam nữ đóng vai vợ chồng đã kết hôn và mô phỏng cuộc sống sau khi kết hôn trong quá trình ghi hình. Nói trắng ra một chút, chính là tìm mấy diễn viên kinh doanh trước ống kính, phát kẹo giả kiếm sóng thu hình, chờ tiết mục kết thúc liền một phát giải tán. Quản lý điên cuồng ám chỉ, bao nhiêu người chen vỡ đầu cũng không tranh thủ được cơ hội. Cũng đừng hỏi kỹ, cô hiểu không? Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đối với người chồng tiện nghi mà tổ tiết mục phân phối kia không có gì chờ mong. Dù sao ở thời đại lưu lượng tối thượng này, tình huống như tôi, cũng không dám yêu cầu quá nhiều. Dựa trên nguyên tắc có tiền kiếm là được, tôi nhanh chóng ký xong hợp đồng. Chuyện chọn khách mời cho chương trình nhanh chóng lan truyền xôn xao trên mạng, khiến cho các phương tiện truyền thông tranh nhau suy đoán. Cũng có người tự xưng là tin tức linh thông nói cố Kim Nghiễn cũng sẽ tham dự lần ghi hình này. Tôi nhìn tin tức xuất hiện trên trang đầu, xì ra một ngụm coca. Làm ơn, đầu năm nay bịa đặt không cần mất tiền. Tôi và cố Kim Nghiễn nổi danh là đối thủ một mất một còn. Hắn nguyện ý đến mới là lạ. Hơn nữa lấy nhiệt độ của hắn bây giờ, chạy tới tham gia loại show này để cho fan kêu gào phản đối hay sao? Quả thực đầu óc có bong bóng. Tin tức này vừa ra, rất nhanh đã đẩy cuộc thảo luận của cư dân mạng lên cao trào. Nhưng mà, khi mọi người kiễng chân chờ tổ tiết mục đưa ra thông báo, phía tổ tiết mục lại lựa chọn giữ bí mật với thái độ khác thường. Thời gian rất nhanh đã đến ngày chính thức quay phim. Tôi đến hòn đảo quay phim đúng giờ. Nhưng đạo diễn nói với tôi, ông xã... Hờ của tôi vì lịch trình gấp nên phải đến muộn mới đến. Xem ra vị kia so với tôi lăn lộn tốt hơn không ít. Chờ hắn đến, nên từ chỗ hắn hung hăng moi một chút bí kíp kiếm tiền. Ngay cả gió trên đảo cũng nóng. Tôi tùy tiện tìm một chỗ dâm mát đợi. Im lặng chờ những khách quý khác. Không bao lâu sau, một nam một nữ đi tới. Là lão ảnh đế họ Chu và bạn gái Xì Căng Đan của anh ta kiêm nghệ sĩ từ lộ cùng công ty với tôi. Bởi vì cùng ảnh đế trói buộc lăng xê, gần đây tài nguyên từ lộ lên cao. Cả người cũng càng thêm xuân phong đắc ý, cô ấy chào tôi với vẻ ngạc nhiên. Đã lâu không gặp a, Mạn Mạn. Lâu như vậy không có tin tức. Tôi đều cho rằng cô đã rời khỏi giới. Tôi có lệ ừ hai tiếng. Làm bộ nghe không ra điệu bộ âm dương quái khí trong giọng nói của cô ta. Hết lần này tới lần khác cô ta còn muốn lại gần trưng ra giọng điệu châm chọc. Sao cậu lại đứng một mình ở đây? Đối tượng đạo diễn sắp xếp cho cậu đâu? Tôi cũng không ngẩng đầu lên. Có việc, còn chưa tới. Từ lộ, một tiếng, không che giấu được hả hê khi người gặp họa. Xem ra vị đối tượng kia của cậu mặt mũi thật lớn. Tính tình cũng không nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám đến muộn sau lão Chu sao đột nhiên lại có dự cảm xấu. Sau khi ngẩng đầu lên theo thanh âm của cô ta, trong nháy mắt tôi như bị sét đánh. Cách đó không xa thân ảnh cao gầy dẫm trên đường bùn kéo vali. Lại ngoài ý muốn tạo nên một kiểu cảnh đẹp ý vui. Ngoại trừ người tuần trước bị tôi kéo vào danh sách đen. Còn có thể là ai? Tôi cứng đờ tại chỗ, nhìn anh càng đi càng gần, cố gắng dãy giụa lần. Cuối cùng, cố Kim Nghiễn, anh đi nhầm rồi, đây là điểm ghi hình tiết mục, không phải trường quay. Đầu tiên, tôi không đi nhầm, cách trường,